Chương 159, Thái Nhất Đạo Trần Kỳ. Chương 159, Thái Nhất Đạo Trần Kỳ Ân nghe nói lời ấy, Thái Thú Đại Nhân lông tơ lập tức đứng vững, đối với Ngọc Độc Tú trong lời nói ý hưu sở chỉ, không biết nên như thế nào đáp lại. Mắt nhìn biết vâng lời Tôn Sích, không biết nói Tôn Sích đem hai người ở giữa xấu xa cùng Ngọc Độc Tú khai báo vài phần, này đây không tốt tùy tiện tiếp lời, chỉ là uống nước trà, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, bần đạo mang theo Tôn Sích, tại tới gặp Thái Thú Đại Nhân trước đi một chuyến quân doanh, khích lệ điển tướng quân buông tha cho truy tra chuyện đã qua, lịch sử dù sao cũng là lịch sử, đã qua, còn truy tra hắn làm chi. Thái Thú nghe vậy hình như mơ hồ đã minh bạch Ngọc Độc Tú ý tứ, trong nội tâm thở dài một hơi, có thể bảo trụ vài thập niên trước bí mật, đối với hắn mà nói, là chuyện trọng yếu nhất. Bần đạo cho đến cho nở một chỗ mở đạo tràng, chờ đạo tràng xây tốt về sau, bần đạo trở về chuyển Thái Bình Đạo, Tôn Sích cũng sẽ theo ta cùng nhau trở về. Nhân thế vội vàng trăm năm, chúng ta tu sĩ bế quan chính là vài chục năm trên trăm năm, trở lại ra khỏi núi Thơ Y Điếm, sợ là đại nhân đã luân hồi chuyển thế. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, cái này liền lời nói chính là nói cho Thái Thú, ngươi yên tâm, ta cùng Tôn Sích sẽ không đem ngươi bí mật nói lung tung, chúng ta là tu sĩ, chờ xong xuôi. Chuyện nơi đây trở về nụ y, trở ra đã là mấy trăm năm về sau, khi đó ngươi đã sớm luân hồi chuyển thế, nói hay không còn có cái gì dùng. Đương nhiên, loại lời này không thể nói thẳng ra, tất cả mọi người là đánh phong cơ, không hết tại miệng, ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đạo trưởng xem ta Cổn Châu ở đâu thích hợp mở đạo tràng. Thái Thú nghe vậy thở dài một hơi, trong nội tâm buông hơn phân nửa. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Sích, Tôn Sích trong ngực móc ra một khối da châu địa đồ, từ từ mở ra. Cổn Châu toàn cảnh xuất hiện tại Ngọc Độc Tú tầm mắt, Ngọc Độc Tú ngón tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng vẽ một cái, một mảnh địa vực đã bị hắn giam trong. Cổn Châu thành bên ngoài 50 dặm cái kia phiến sơn mạch liền không tệ, chính thích hợp ta Thái Bình Đạo mở đạo tràng, ngọn núi này có địa mạch lưu thông, nếu là tỉ mỉ bố trí, cũng là một phương tu hành chỗ, mặc dù so ra kém tu hành thánh địa. So với thế gian nhiều chút ít diệu dụng, Ngọc Độc Tú nói. Thái Thú cẩn thận nhìn một chút địa đồ, nhẹ nhàng cười cười, nguyên lai là ở đâu, ngọn núi này ít có người khói, đạo trưởng như là ưa thích. Cứ việc cầm lấy đi chính là, bổn quan cái này liền vi đạo trưởng khai khế đất. Làm phiên đại nhân phí tâm, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn Thái Thú tự mình đa viết khế đất, che quan ấn, đem khế đất thu được trong ngực. Đối với Thái Thú thi lễ, đã mục đích đã đạt thành, bần đạo sẽ không quấy rầy đại nhân làm việc. Đạo trưởng đi tốt, Thái Thú cũng không giữ lại. Nhìn Ngọc Độc Tú cùng Tôn Sích đi xa, Thái Thú thở dài một hơi, cũng tốt, việc này cứ như vậy giải quyết cũng tốt, lần này đánh rắn động cỏ, còn muốn tìm cơ hội tính toán điền bắc quan, nhưng lại khó càng thêm khó, chuyện này cứ như vậy đi. Thái Thú vô lực sờ lên cái chán, coi như là không có cam lòng, hắn lại có thể có biện pháp nào. Chuyện này chịu không được điều tra, một cái không tốt còn có đem chính mình liên lụy đi vào, hắn làm nhiều như vậy, vì cái gì không phải là vì bảo trụ chính mình quan chức sao. Đi ra Thái Thú biệt viện, Ngọc Độc Tú đi trong quân doanh nên trở về chính mình tiền bạc, cùng Điền Bắc Quan một phen mịt mở thương lượng, ý bảo hắn tất cả phiền toái đều giải quyết, dùng sau thành thành thật thật làm quan A, không nên qua nở sự tình liền mặc kệ. Điền Bắc Quan thiên ân vạn tạ đưa đến Ngọc Độc Tú, một chuyến này người cũng không hề thành trong trì hoãn. Mua một ít vật tư về sau, liền hướng Ngọc Độc Tú tuyển định ngọn núi mà đi. 50 dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, cùng ngày mọi người trên đường nghỉ tạm một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng mới tới ngọn núi kia chỗ tại. Nhìn nguy nga đứng vững kỳ phong, ngọn núi này cổ thụ che trời, dị thú tề minh. Đứng dưới chân núi, Ngọc Độc Tú nhìn các vị đạo phỉ, mặt không biểu tình nói, bần đạo cho đến lần nữa mở đạo tràng. Tại đây chính là rừng sâu núi thẳm. Còn cần bọn ngươi động thủ mở núi đá, xem như vì chính mình thứ tội, bọn ngươi có gì dị nghị không? Mọi người nghe vậy túi lầu xuống, không dám có chút dị nghị. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Tôn Sích, ngày mai ngươi nhập thành mời chào một đám làng tượng, thôn phu, dân trong thôn, lần nữa mở đường núi, đã nhờ bo nở dê núi đá, bần đạo cho đến tại đỉnh núi thành lập một tòa đạo quan, con đường núi này chính là trọng yếu nhất, xe này trong tiền bạc vô số, ngươi cứ việc dùng chính là... Tôn Sích gật gật đầu, Tôn Pháp chỉ. Ngày thứ hai Tôn Sích dẫn mấy vị gã sai vặt, mang theo ngân lượng châu báu trở về Cổn Châu Thành, trắng trợn mời chào làm tượng cùng thôn phu, dân trong thôn. Cái lúc này mời chào nhân lực vẫn tương đối đơn giản, nhất là tại kim tiền thế công hạ, những này kim tiền chính là tiền tài bất nghĩa, Ngọc Độc Tú rất nhiều tuấn ra, cũng không đau lòng. Rất nhanh, hơn 10 vị làm tượng cùng với trên trăm thôn phu, dân trong thôn, hơn nữa mấy trăm thổ phỉ, tạm thời hợp thành một chỉ đội ngũ. Đạo quan kiểu dáng không cần Ngọc Độc Tú tốn hao tâm tư, Thái Bình Đạo Ly Sơn tổng đàn hắn cũng dạo qua, tùy tiện đem cái kia kiến trúc cọc tỉ thoáng một phát là tốt rồi. Vì vậy tại niệm công văn, cầu xin thiên địa về sau, Ngọc Độc Tú bắt đầu khởi công, hơn nghìn người tại ngọn núi trong bề bộn đến bề bộn đi, mở núi đá, đã nhờ bo nở dê bậc thang, tu đứng thẳng cổ thụ. Đang lòng mang nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng Ngọc Độc Tú không biết nói, một hồi phiền toái đang dần dần tiếp cận hắn. Cổn Châu Thành, Thái Thú trong biệt viện, Thái Thú cùng một đạo người ngồi đối diện nhau. Đạo trưởng mời Thái Thú bất động thanh sắc uống một ngụm trà nước. Thái Thú đối diện đạo sĩ sắc mặt tái nhợt, là bần đạo sai lầm, nếu không phải bần đạo tham luyến cái kia bảo vật, cũng không sẽ rời đi Cổn Châu, cái này thượng cổ trong năm được xây Cổn Châu phủ cũng không biết nấu hủy. Đạo sĩ mặt mũi tràn đầy tự trách, trên mặt bi thống không phải giả, thật sự đau lòng à, cái này thượng cổ trong năm kiến trúc chính là truyền thuyết giáo tổ tổ chức kiến thành, vốn có trọng đại ý nghĩa, cái này nếu truyền quay lại tông môn, không thể thiếu một phen trách phạt, thất trách chi tội là tránh không được. Đạo trưởng không cần tự trách, thiên thai, ai có thể trách cứ dài đâu. Thái Thú thở dài, trong nội tâm không khỏi bay lên nhàn nhạt hối hận. Cái này phủ Thái Thú dù sao cũng là thượng cổ bảo lưu lại đến, ý nghĩa trọng đại. Thái Thú không ngại cùng bần đạo nói ngay lúc đó đi qua, cái kia hỏa kẻ trộm cũng thật là lớn mật, rõ ràng dám xâm nhập Cổn Châu phủ hành hung, tội không thể thứ cho, bần đạo nhất định phải tìm hắn tung tích, đem hắn rút gân lột ra không thể. Đạo sĩ kia nghiến răng nghiến lợi, cái này hỏa kẻ trộm xâm nhập Cổn Châu phủ cướp bóc ngược lại không tính cái gì, nhưng ngươi không có lẽ đốt đi cái này phủ Thái Thú a, cái này phủ Thái Thú ý nghĩa trọng đại, chuyển quay lại tông môn không thể thiếu. Trách phạt. Đạo trưởng bất giận, cái này hỏa kẻ trộm đã đền tội, ngược lại là mỉ hệ nờ đi. Đạo trưởng tại động can qua Thái Thú thả ra trong tay trà chén nhỏ. A, đạo sĩ sững sờ, tốc độ thật nhanh, cái này mới tới Cổn Châu trấn thủ tướng quân ngược lại là bất phàm, rõ ràng như vậy nhanh chóng, không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Đạo trưởng sai rồi, không phải cái kia mới tới tướng quân động tay, mới tới tướng quân chưa hoàn toàn nắm giữ Cổn Châu đại quân, sao lại đơn giản xuất động đại quân. Thái Thú lắc đầu. A, chẳng lẽ có tu sĩ ra tay. Đạo sĩ kia trước mắt, hình như có chút hiểu được, có thế tu luyện có thành, có tu luyện chi tư, không một cái kẻ ngu. Tốt kêu lên lớn lên biết, trước đó vài ngày đến cái đạo sĩ, tự xưng là Thái Bình đạo tu sĩ, cái kia hỏa kẻ trộm chính là này tu sĩ ra tay chu sát. Thái Thú ánh mắt bình thản nói. Thái Bình đạo đạo sĩ sững sờ, sau đó nhìn về phía Thái Thú, đạo sĩ kia ở đâu. Cái kia Thái Bình đạo tu sĩ ngoại trừ đạo phỉ, lôi cuốn ân điển áp chế bổn quan, cho đến tại Cổn Châu mở đạo tràng. Bổn quan không có cách nào, đạo sĩ kia rất có thần thông, bổn quan không nguyện đắc tội hắn, liền đồng ý. Cái gì. Đạo sĩ đột nhiên đứng người lên, quanh thân khí thế tràn ra ngoài, một cỗ cuồng phong tuân ra qua đình viện. Một lát sau, cuồng phong nghỉ ngơi, đã thấy đạo sĩ thâm hít sâu một hơi, đối với Thái Thú nói, kính xin đại nhân cáo chi này tu sĩ lối ra. Cổn Châu thành nam 50 dặm là được. Thái Thú không mặn không nhạt nói. Đa tạ, bần đạo còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy đại nhân. Rồi sau khi nói xong, đã thấy đạo sĩ vội vã hướng về phủ Thái Thú bước ra ngoài. Cổn Châu thành nam ngoài 50 dặm hoang dưới chân núi, một đám công nhân nhiệt tình khua lên công cụ, mở núi đá, sân bãi khí thế ngất trời. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn một gốc cây cây tùng hạ, nhìn bận rộn mọi người, chậm rãi thổ nạp linh khí trong thiên địa. Tại hạ là Thái Nhất đạo Trần Kỳ, nghe nói có Thái Bình đạo đạo hữu cho đến lần nữa mở đạo tràng, còn mời đi ra một nói ra. Ngọc Độc Tú vừa mới nhập định, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến từng tiếng lãng thanh âm. Tại pháp lực gia trì hạ, như gió nhẹ truyền khắp trong phạm vi cho phép. Thái Nhất đạo đệ tử tới nơi này làm gì vậy? Hẳn là cái này Cổn Châu phủ là Thái Nhất đạo khống chế phạm vi thế lực. Ngọc Độc Tú trong nội tâm thầm nghĩ, nhanh chóng đứng người lên, một bước phóng ra, sau một khắc đã xuất hiện tại 100 mét bên ngoài, thủ hành đại đạo xúc địa thành thốn tại Ngọc Độc Tú trong tay càng thêm thuần thục rồi. Chưa xong còn tiếp.